Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 74 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Loại thiên tài cấp bậc này, một khi lựa chọn tốt thiên mệnh, tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh, khó có thể tưởng tượng ra được. Nếu như có thể thu làm đệ tử, tu luyện mệnh đạo của hắn, hẳn là cũng có thể tiến bộ được cấp tốc. Giống như nhi tử mà trở thành đế vương, phụ thân sẽ trực tiếp biến thành thái thượng hoàng vậy. Đối với hắn, đây là một cơ duyên to lớn. Loại suy nghĩ này vừa dạo một vòng trong đầu, Mạch Thanh lập tức lắc đầu. Không được, ta không phải người sáng lập ra Mạch Đao. Mạch Đao thiên mệnh mà tăng cường, thực lực của lão sư cũng sẽ gia tăng. Ta được lợi ích nhưng mà lại không lớn. Truyền thừa thiên mệnh, người tu luyện càng nhiều, người sáng lập lại càng được hưởng lợi lớn. Người đời sau lại càng cường đại thì người sáng lập cũng sẽ biến thành mạnh hơn. Trừ phi, lúc tranh thiên mệnh, không tranh với đối phương, còn nếu như không, thủy chung sẽ bị đối phương áp chế. Còn về tranh thiên mệnh là một chuyện khi đạt tới thiên mệnh sư 7 sao mới phải cân nhắc. Loại thiên mệnh tiểu đạo mạch đao này có thể tu luyện đến cấp bậc như vậy đã là cũng rất khó nói. Ta nhận thay cho lão sư. Nếu như vậy, lão sư đột phá đến đệ tứ cảnh, địa vị gia tăng, ta cũng sẽ có đạt được lợi ích nhiều hơn. Rất nhanh, trong lòng Mạch Thanh đã đưa ra quyết định, nhìn về phía Hàn Tiêu trước mắt, dặn dò. Về chuyện này, ngươi đừng báo lên vội. Chúng ta sẽ trực tiếp đi tìm Bất Dương sư đệ, bảo hắn giao người ra. Để ta mang về Tiêu Ấp Vương Triều sau đó rồi tính sau. Bằng không, một khi tin tức này bị lộ ra ngoài, ta sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức không cần thiết. Hàn Tiêu sửng sốt. Bây giờ trực tiếp đi tìm Lăng Phó Điện Chủ, nhưng hắn nói là 3 ngày. Mạch Thành lắc đầu. Ta là sư huynh của hắn, ta muốn hắn làm gì còn dám phản bác hay sao? Đi thôi, đi trước dẫn đường. Hiện tại đi luôn. Hàn Tiêu do dự một chút lại nói. Vâng, Mạch Thanh đại nhân hãy chờ một chút. Thiên mệnh điện của ta còn có một chút việc nhỏ, cần đi dặn dò một tiếng mới có thể dẫn người đi được. Đi đi. Mạch Thanh xua tay. Hàn Tiêu thở phào, đi ra khỏi phòng, tìm được Tạ Phong, truyền âm dặn dò. Mau chóng lập tức đi tìm Nguyệt Long Tiêu. Cứ nói là Mạch Thanh trưởng lão đi tới, muốn tìm Lăng Bất Dương, mang mấy vị thiên tài này đi. Vâng. Tạ Phong xoay người rời đi. Thấy hắn đi rồi, Hàn Tiêu cảm ứng một chút, cảm thấy lại có thiên mệnh nguyên lực ùa vào bên trong cơ thể, mới không kìm được mà thở phào. Mất đi cân bằng giữa Lăng Bất Dương và Sài Vân Thăng, nhưng Mạch Thanh tranh đoạt thiên tài với Vạn Tượng Môn dường như lại trở nên cân bằng, chỉ cần lợi dụng tốt một chút cũng có thể tu luyện. Cân bằng không chỗ nào mà không có, chỉ cần do hắn sáng tạo, liền có thể mượn cơ hội để tấn thăng. Trở lại chỗ ở, Trường Huyền gọi đám người Triệu Nhã tới. Lão sư, chúng ta thực sự là không muốn đi. Biết quyết định của hắn, đám người Triệu Nhã thực sự là không nỡ. Tu luyện thiên mệnh cần phải có tài nguyên rất lớn, ở chỗ của ta khẳng định là không đủ. Nếu như có cơ hội tốt, nhất định phải nắm lấy. Như vậy thì lão sư gặp nguy hiểm. Các người cũng có thể tương trợ mà. Trương Huyền dặn dò. Trầm mặc một lát, đám người Triệu Nhã mới dám gật đầu. Hai bên là một đường đi tới, từng trải qua vô số trắc trở, tất nhiên là biết lão sư lo lắng cho mình điều gì. Một mực giữ mình lại bên cạnh, đích xác sẽ trở thành sự liên lụy. Rời khỏi hắn, ngược lại mang theo lợi ích trợ giúp lớn hơn. Hiện tại tách ra là bởi vì tương lai gặp lại có thể tốt hơn. Đương nhiên nếu như đối phương không bồi dưỡng tốt, mà chỉ muốn coi các ngươi là công cụ để bắt bẻ, chỉ cần truyền lại tin tức cho ta, lão sư sẽ làm chủ thay cho các ngươi. Lông mày Trương Huyền nhướng lên. Ban cho truyền thừa, nếu như là một thiên mệnh hoàn chỉnh vậy thì thôi, còn nếu như chỉ bồi dưỡng làm người kế thừa, cuối cùng lại chờ hái trái ngọt, thì hắn cũng có thể có biện pháp xả giận cho đệ tử. Nghe thấy lời hứa của lão sư, đám người Triệu Nhã kích động, gật đầu. Năm đó khi chia tay, lão sư cũng đã nói ra những lời tương tự, lúc này cảm giác quay về quá khứ. Khi đó, mỗi người đều cảm thấy là đang ba hoa, mà trên thực tế, lão sư lại dùng hành động để chứng minh, khiến cho thế lực cường đại đến mấy, ở trước mặt tốc độ trưởng thành của hắn, đều sẽ biến thành bé nhỏ không đáng kể. Âm Dương Cung, Thánh Nhân Viên Gia, Thánh Tử Đường, ai nấy đều là một sự tồn tại đứng sừng sững tại danh sư đại lục, giống như Thánh Điện, nhưng không đến 2 năm ngắn ngủi, liên tục phủ phục ở trước mặt lão sư, không dám phản bác một lời. Các người đều lưu lại một ý niệm ở tân thế giới. Gặp phải bất cứ chuyện gì, chỉ cần truyền tin tức cho ta ở trong đầu, ta sẽ lập tức biết ngay. Trương Huyền tiếp tục nói. Dựa vào lực lượng của tân thế giới, hắn có thể tùy thời câu thông với mọi người, không một chút nào trở ngại. Nghe thấy có loại phương pháp như vậy, đám người Triệu Nhã thở phào ra một hơi, nhào nhào lưu lại ý niệm ở trong đầu. Vừa làm xong những cái này, liền nghe thấy bên ngoài viện lạc có một thanh âm thản nhiên truyền tới. Lăng Phó Điện Chủ có ở đây không? Trường Huyền nhíu mày, dặn dò mọi người an tâm tu luyện, còn mình thì bước ra ngoài. Vừa tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy Hàn Tiêu và một người trung niên bước vào. Hàn Điện Chủ, không phải ta đã nói 3 ngày sao? Trên mặt Trương Huyền lộ ra vẻ không vui. Hàn Tiêu vội vã xua tay. Không phải là ta tìm ngươi, mà là vị này. Trương Huyền nghi hoặc nhìn về phía người trung niên trước mắt. Hắn đang muốn hỏi, chỉ thấy mắt của đối phương lại híp lại. Bất Dương sư đệ, hơn 10 năm không gặp thôi. Ngay cả ta mà ngươi cũng quên rồi. Sư đệ... Trong lòng Trương Huyền giật thót, có thể xưng hô như vậy, chứng tỏ đối phương 89/10 là người của mạch Đao Môn. Bấm tay búng một cái, có một đạo lực lượng chui vào mặt đất, ngay sau đó, ở trong phòng lập tức có linh khí lay động, chính là trận pháp khi trước lấy tới từ Bất Tu Đường, bố trí ở trong phòng, động tác vừa rồi chỉ là dựa vào lực lượng của mình để kích hoạt. Đối phương chưa rõ là có chuyện gì, Trương Huyền đã đưa tâm thần đắm chìm trong thiên đạo đồ thư quán. Mạch Thanh, truyền nhân đời thứ hai của mạch Đao Môn, tam đệ tử của môn chủ mạch Bạch Diệp, tu vi tinh hà nhất trọng trung kỳ. Tinh hà nhất trọng sao? Nếu như đoán không sai, tinh hà cảnh chắc chắn chính là cấp bậc nguyên chỉ cửu trọng. Thực lực hiện tại của hắn, cường giả nguyên chỉ cửu trọng, muốn thắng cũng không phải là quá khó, nhưng đối mặt với cái loại cường giả như tinh hà cảnh, thực sự vẫn có một chút khó. Khuyết điểm đầu tiên, nóng lòng đột phá. Phần phổi bị thương, sau 100 chiêu, hít thở sẽ khó khăn. Khuyết điểm thứ hai, cũng không lên. Ế? Trường Huyền chấp chớp con mắt. Lăng Bất Dương và Hứa Tân khi trước đều là do cái nguyên nhân đó. Tại sao kẻ gọi là Tam Sư Huynh này thì cũng như vậy? Không lẽ cứ muốn tu luyện mạch đao thì đầu tiên phải có cái loại thể chất đặc biệt đó? Muốn luyện công pháp này, phải vung đao tự cung sao? Nói như vậy, thực sự lại có khả năng. Bằng không, tại sao cái đám người có loại tật xấu như vậy đều tập trung lại hết với nhau? Nhưng có điều, mình cũng tu luyện, vẫn có thể nhất trụ kình thiên á. Trong lòng nghi hoặc, nhưng biết đây không phải là lúc để rối rắm, hắn mỉm cười nhìn tới. À, chỉ là không ngờ, Mạch Thanh Sư Huynh đại giá quang lâm, làm sao không nói trước một tiếng, để ta cũng tiện nghênh đón. Không cần đâu. Mạch Thanh xua tay ngồi xuống, đặt mạch đao ở bên cạnh hắn. Nghe nói, người tìm được mấy vị vãn bối thiên tư không tồi. Như thế này đi, để ta mang về, giao lại cho lão sư. Có lẽ lão sư sẽ nhớ tình cũ, cho ngươi trở về Tưu Ấp Vương Triều. Sư huynh lại nói đùa rồi, những vãn bối đó không phải là gì của ta. Bọn họ muốn đi đâu, muốn làm gì, không phải là do ta quyết định. Sư huynh trực tiếp mang người đi lúc này... Ê là không quá thỏa đáng. Trương Huyền lắc đầu. Sắc mặt Mạch Thanh trầm xuống. Ta đã có thể tự mình tới đây. Đúng là do niệm tình đồng môn và nể mặt ngươi. Sao? Còn muốn khiến cho ta xuất thủ, cường hành mang người đi sao? Trương Huyền nhíu mày. Sư huynh đây là định cướp đoạt. Hàn Tiêu nói. Lăng Phó Điện Chủ... Làm sao có thể nói như vậy được? Tuy rằng Mạch Thanh Đại Nhân là sư huynh của ngươi, nhưng cũng là trưởng lão của Tưu Ấp Vương Triều Thiên Mệnh Điện. Hắn chỉ là muốn giúp Thiên Mệnh Điện thu thập nhân tài mà thôi. Sao có thể sử dụng cái từ cướp đoạt để vu tội được? Thu thập nhân tài? Nói thì dễ nghe lắm. Trương Huyền lắc đầu. Nhưng ngại quá. Bọn họ muốn đi đâu, đi với ai? Do ta quyết định. Nể mặt ngươi, ngươi lại không biết điều. Mạch Thanh đứng dậy, bàn tay tóm một cái, mạch đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Lăng Bất Dương, năm đó ta có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, không thể ở lại Tưu Ấp Thành. Hiện tại cũng có thể khiến cho ngươi không thể ở lại Hàn Uyên Thành. Cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ngoan ngoãn giao người ra. Ta có thể nhớ lại tình cũ, không truy cứu với ngươi nữa. Còn nếu như không, cho dù là ngươi là phó điện chủ, ta cũng có đủ lý do để xử tử ngươi. Và đảm bảo với ngươi, không ai cảm thấy bất bình cả. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Đây là ngươi định cố cướp. Mạch Thanh gật đầu. Không sai. Sống nhiều năm như vậy rồi, ngươi chắc cũng phải hiểu. Bất cứ nơi nào đều phải lấy lực lượng làm vương. Đám thiên tài đó đã có quan hệ không sâu sắc với ngươi. Đây chỉ là bình thủy tương phùng, hứa cho nền tảng tốt đẹp. Chắc hẳn có thể dễ dàng mang đi. Vậy tại sao còn lãng phí cho ngươi cơ hội làm gì? Ồ, hóa ra đây là suy nghĩ của ngươi. Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Thôi thì cũng đúng, quan hệ đã không sâu sắc, ngươi chỉ là phát hiện ra trước mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi làm chủ người ta, lại còn muốn lợi ích? Giết ngươi rồi trực tiếp cướp, vậy là được. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ta thấy nơi này của ngươi cũng không tồi, cũng có không ít hạ nhân. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ giết sạch toàn bộ cái lũ này. Ngoài ra, nghe nói ngươi còn có một tòa phủ đệ nữa, nuôi không ít kiều thê mỹ thiếp, cũng có thể chạm sát toàn bộ, một kẻ không lưu. Bởi vì không tặng cho ngươi thiên tài mà ta quen, ngươi liền muốn giết sạch tất cả bạn bè và người nhà của ta. Sắc mặt Trương Huyền càng lúc càng trầm xuống. Có cái gì mà không thể nào. Bọn họ ở với ngươi, được hưởng đãi ngộ cao cả hơn người khác. Bây giờ gặp phải một chút nguy hiểm, tất nhiên cũng phải thừa nhận cái giá đối ứng rồi. Ta khuyên ngươi, hay là thôi nghe lời đi. Bằng không, cho dù là lĩnh ngộ của ngươi đối với mạch đao đạt tới đệ nhị cảnh, nhưng ở trước mặt ta, ngươi chẳng đáng là cái gì cả. Trong cơ thể của Mạch Thanh phát ra lực lượng, đao mang sắc bén từ mũi đao chảy ra, tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức cường đại. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu. Còn ngươi thì sao, Hàn Điện Chủ? Hắn ngang nhiên muốn đổ sát cả nhà ta. Nhưng ngươi, thân là Điện Chủ Thiên Mệnh Điện, không lẽ ngươi cứ để như vậy trơ mắt nhìn, không ngăn cản? Hàn Tiêu lắc đầu. Thiên Mệnh Điện chỉ giải quyết vấn đề tu luyện, truyền thụ thiên mệnh. Còn ai chết là do người đó tự chuốc lấy, ấy là mệnh số của bản thân bọn họ. Liên quan gì đến ta? Và lại đây là chuyện giữa sư huynh đệ các ngươi, cho dù là ta muốn nhúng tay vào cũng không được. Cái gì cũng không quản, không hỏi, để mặc người khác cướp giết. Thậm chí, ngươi còn là đồng lõa. Chẳng trách toàn bộ cái Hàn Uyên Thành này chứng khí mù mịt. Mỗi kẻ trên liệp sát bảng các ngươi thực sự đều là đáng chết. Lắc đầu, Trương Huyền bước về phía trước một bước, thanh âm càng lúc càng vang dội. Hóa ra, đây chính là cái gọi là Thiên Mệnh Điện. Tổ chức chỉ biết coi bách tính là thịt cá, chỉ biết hút máu, không cần nữa cũng được. Hàn Tiêu nhíu mày. Ngươi đây là có ý gì? Không lẽ đối mặt với lời giáo huấn của Mạch Thanh trưởng lão, ngươi còn dám phản kháng sao? Không biết trời cao đất dày. Mạch Thanh hừ lạnh. Xem ra, bao nhiêu năm như vậy rồi không gặp, lá gan của ngươi đích xác đã to ra không ít. Một khi đã như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi hiểu ra, bất kể là trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng đứng trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là một tên phế vật không đáng mà nhắc tới. Không làm nên trò trống gì, ta muốn giết thì giết thôi, muốn làm nhục thì làm nhục thôi. Vậy để ta thử xem, thực lực của ngươi rốt cuộc là mạnh mẽ mức nào? Lời không muốn nói nhiều, Trương Huyền bước ra một bước. Cự ly giữa hai bên đạt tới hơn 10 mét, nhưng một bước này lại tới nơi rồi. Trong tay không đao, mà cả người hắn lại giống như lưỡi đao ra khỏi vỏ, xé rách không khí xung quanh. Hai tay đồng thời nâng lên. Ở trong phòng, dưới chân khí khuấy động, xuất hiện lôi âm nổ vang. Lực lượng hung mãnh cuồng bạo xé rách không khí, hình thành điện mang chói mắt. Vô số thiên mệnh nguyên lực hội tụ, đao khí tung hoành. Tay trái của Huyền Long Trưởng, tay phải của Mạch Đao, hai tuyệt chiêu đó dưới sự gia trì của lực lượng hùng hồn giống như cự long. Thực sự ngươi lại dám động thủ với ta? Lăng Bất Dương, ngươi thực sự là to gan. Không ngờ tên gia hỏa này lại dám xuất thủ trước mặt mình, không một chút nào quy củ. Sắc mặt Hàn Tiêu xanh mét, hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vươn ra, hóa thành một hành lang, định tán đi lực lượng tấn công tới. Đạo cân bằng, am hiểu nhất chính là giảm bớt lực lượng. Chính vì như vậy, tuyệt chiêu của hắn cũng như thế, có thể thông qua thân thể dẫn lực lượng tấn công đến bất cứ một chỗ nào. Biết đối phương mang theo giận dữ mà xuất thủ, lực lượng là không yếu, Hàn Tiêu không hề có ý khinh thường. Bình hành chi lực hiện ra, dưới thiên mệnh lực lượng cố ý tràn ngập, giống như là thiên địa sinh ra trùng dung, bất cứ ai không thể nào tranh đoạt ánh sáng. Bốn loại trưởng pháp giao nhau, lực lượng va chạm, Hàn Tiêu lập tức cảm thấy lực lượng của mình giống như là một tòa núi lớn nghiền ép mà tới, bình hành chi lực của mình bị trực tiếp cắt ngang. Không tốt. Tuy chưa từng xem nhẹ đối phương, vẫn không ngờ lại có lực lượng như vậy, sắc mặt Hàn Tiêu biến đổi, biết rằng nếu như bây giờ tiếp tục kiên trì, tất nhiên sẽ trọng thương. Hắn lập tức vận chuyển khí lực, dẫn dắt lực lượng tuôn xuống mặt đất. Đất đá lập tức vỡ vụn, bàn chân của hắn trong chớp mắt đã cắm sâu vào mặt đất nửa thước. Khí lực cuồn cuộn mãnh liệt vẫn không ngừng lan ra, cả người giống như là một cái đinh bị đại chùy đập mạnh, không chịu khống chế mà cắm thẳng xuống đất. Đồng tử hắn co rút. Sớm biết lực lượng của tên gia hỏa này khá là mạnh, bằng không cũng không thể nào dễ dàng kích sát đám người như Ngọc Thư Sinh, nhưng mà có thế nào cũng không ngờ tới tại sao lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Mấu chốt nhất, lực lượng cuồn cuộn là vô cùng, kéo dài như là không ngừng, giống như không hề có chừng mực nào cả, cho dù là tu vi của hắn hơn đối phương, nhưng mà ở trước mặt khí lực mạnh mẽ như vậy, vẫn có một chút trung khí không đủ, liên tiếp bại lui. Mau xuống! Trương Huyền hét to một tiếng, Hàn Tiêu ầm một cái, triệt để cắm xuống dưới đất, chỉ còn lại một cái đầu thò ra, giống như là một cây nấm bị người ta trồng xuống đất. Đường đường là nhân vật số 3 của Hàn Uyên Thành, ở trong tay hắn lại không đỡ nổi một hiệp. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người cả kinh rớt cả cằm. Vừa định một quyền đánh lên trên đầu của đối phương, giải quyết hắn, cách đó không xa, có một tiếng vang bén nhọn đâm nhanh tới. Sau đó có một cỗ đạo ý sắc bén vả thẳng vào mặt, dường như khiến cho tâm thần của người ta đều xa vào bên trong đó, không thể nào tự thoát ra được. Không buồn kích sát đối phương nữa, Trương Huyền ngẩng đầu, Mạch Thanh ở cách đó không xa đã xuất thủ. Mật đao trong tay tỏa ra đao mang sắc bén, mang theo khí lực bẻ gãy nghiền nát, đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Chính là một trong số những võ kỹ mạnh nhất bên trong mạch đao thiên mệnh, mi tâm sát. Một khi bị đâm trúng, khí lực toàn thân sẽ lập tức sụp đổ, giống như là khí cầu bị đâm phá. Đây là thủ đoạn tốt nhất để phá đi công lực, chỉ cần tu vi không đuổi kịp, sẽ bị chảm sát thoải mái. Mạch Thành cũng dựa vào chiêu thức này đã từng kích sát không ít cường giả cùng cấp bậc. Nhưng có điều, mặc dù chiêu này nhanh, Trường Huyền lại nhanh hơn. Thân thể của hắn nhấp nhoáng, đã tránh thoát đao mang, lăng không tóm một cái. Lòng bàn tay không biết từ khi nào đã có thêm một thanh mạch đao, bổ tới phía Mạch Thanh. Lực lượng như cầu vồng, khí lực như biển. Lần này, Trương Huyền không thi triển ra thiên nhược hữu tình kiếm pháp, cũng không đốt cháy lực lượng của tân thế giới, chỉ sử dụng toàn bộ tu vi của thân thể. Mục đích chỉ là để kiểm tra một chút, cái gọi là tinh hà cảnh nhất trọng, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Mà thực lực hiện tại của hắn lại có sự chênh lệch bao lớn đối với đối phương. Ồ, không trách lại dám động thủ với ta. Thực lực quả nhiên đã đột phá. Sắc mặt ngưng trọng, mạch đao trong tay Mạch Thanh chém ngang, ngăn cản đòn tấn công của Trương Huyền. Nhưng có điều, loại thực lực như vậy, muốn nghênh chiến với ta sao? Đừng có mơ. Vẫn còn chưa nói hết, Lăng Bất Dương sư đệ trước mắt đã ném mạch đao trong tay ra, một cước đạp tới. Góc độ của một cước này có một chút xảo quyệt và cổ quái, nhắm chuẩn vào háng của hắn. Mạch Thanh chỉ lo ngăn cản tấn công, làm sao mà có thể ngờ được, đối phương lại ngay cả binh khí cũng có thể không cần. Tuy rằng hắn né sang, đã tránh được 90% tấn công chính diện trở lên, nhưng nơi đó thực sự là quá yếu ớt. Đừng có nói là đá trúng, cho dù là bị quét nhẹ qua một chút thôi cũng đau đến thấu xương. Quả nhiên, chỉ chạm một chút, Mạch Thanh cảm thấy chỗ nào đó đã vỡ nát, đau đớn to lớn sụp thẳng tới não, khiến cho tóc của hắn muốn dựng đứng cả lên, đồng thời trước mắt tối sầm, dường như tùy thời sẽ xỉu. Khỏi cần nhìn cũng biết, cũng giống như là đối phương mà thôi, triệt để bị phế bỏ. Vốn cũng đâu có dồi dào gì, hiện tại họa vô đơn chí. Lăng Bất Dương, ta và ngươi không đội trời chung. Trước mắt tối sầm, Mạch Thanh tức đến nỗi muốn nổ tung. Cái tên trước mắt này, trước kia bị người ta hủy đi, từng bị hắn xem thường, chào phúng các kiểu. Không ngờ, trong chớp mắt đã đến phiên mình. Chẳng sao đâu. Nói chung, thứ của ngươi vốn cũng chẳng thể nào dùng được. Hừ lạnh một tiếng, Trương Huyền tung người lao tới. Mạch Thanh tay chân cuống cuồng, lại giơ ngang mạch đao, tiến hành ngăn cản. Cái này chính là do kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù Mạch Thành ở Tứ Ấp Vương Triều cũng được coi là trải qua không ít chiến đấu, nhưng so với vị trước mắt này thực sự là kém quá xa. Huống chi chỗ thiếu hụt của mình bày ra trước mặt đối phương, vừa bắt đầu giao thủ đã rơi vào thế hạ phong. Chẳng buồn để ý đến sự ngăn cản của hắn, ngón trỏ ngón giữa tay phải của Trương Huyền điểm về phía trước. Hai đạo kiếm mang đâm thẳng vào mắt của Mạch Thanh. Nhìn tốc độ của chân khí, không tiến hành ngăn cản, tuyệt đối sẽ bị chọc mù mắt ngay lập tức. Không ngờ đối phương lại có thể bức hắn đến trình độ này. Sắc mặt Mạch Thanh xanh mét, giơ mạch đao lên, định cản cố lực lượng đó. Nhưng chỉ có điều, lâm thời biến chiêu, uy lực không mạnh, lại có một chút chật vật. Sư đệ trước mắt, bàn tay chỉ nhẹ nhàng tóm lấy một cái, mạch đao đã bị đoạt đi. Cùng thời khắc đó, trong ngực đau kịch liệt, bả vai đối phương đã húc vào ngực của mình. Mạch Thanh bay ngược ra phía sau, xương cốt gãy mất 4-5 cái, va vào vách tường, đập ra một lỗ thủng lớn. Từ khi Trương Huyền xuất thủ đến khi tên gia hỏa này bay ra, tổng cộng chỉ là 5 hô hấp. Giao thủ 5 lần, hai cao thủ đều bị đánh cho trọng thương, tốc độ cực kỳ nhanh, ứng biến rất mạnh, tự mình trải qua cũng lại không dám tin vào mắt. Đây chính là cao thủ tinh hà cảnh sao? Chẳng qua cũng thế mà thôi. Trương Huyền tung người nhảy lên, hạ xuống trước mặt Mạch Thanh, một cước dẫm lên trên mặt của hắn. Lăng Bất Dương, người dám đả thương ta? Vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ, Mạch Thanh tức đến nỗi thực sự là muốn phát nổ, hai tay dùng sức vừa định đứng dậy, liền cảm thấy cổ họng của mình lạnh toát, lập tức nhìn thấy mạch đao của mình đã xuất hiện ngay trước cổ. Lăng Bất Dương, người muốn làm gì? Vào lúc này, Hàn Tiêu từ dưới mặt đất dẫy ra, thấy một màn đó, trong lòng đầy sự hoảng sợ. Đây chính là cường giả tinh hà cảnh, tồn tại siêu cấp nguyên trì cửu trọng, lại cứ như vậy bị đả bại. Lăng Bất Dương từ khi nào lại biến thành lợi hại như vậy? Hắn muốn giết ta, vậy ta sẽ giết chết hắn trước. Như vậy là công bằng rồi. Bàn tay Trương Huyền rung lên, mạch đao phát ra một tiếng vàng khẽ. Khoan, dừng tay. Trước tiên, không nói Mạch Thanh đại nhân là sư huynh của ngươi, chỉ dựa vào thân phận trưởng lão Tứ Ấp Vương Triều Thiên Mệnh Điện. Nếu như ngươi dám giết chết hắn, thì đúng là chỉ có đường chết mà thôi. Hàn Tiêu vội vã nói. Không sai, ngươi dám động vào ta một chút, lão sư sẽ lập tức biết ngay. Khẳng định, ngươi sẽ tự mình tới kích sát tên nghiệt đồ như ngươi. Mạch Thanh phẫn nộ. Tuy rằng hắn bây giờ đã vô dụng rồi, nhưng vẫn tốt hơn là bị phế như vậy. Đã phế hắn, triệt để mất đi niệm tưởng. Cái tên già hỏa này quả thực chính là tội ác tày trời, không đội trời chung. Sao? Lập tức biết ngay. Trường Huyền nhíu mày. Ta thân là thân truyền của lão sư, lại tu luyện mạch đao nhất đạo đệ nhị cảnh. So sánh hắn với con sông, thì ta chính là một nhánh sông. Nếu như ta tử vong, hắn tự nhiên phải biết. Mạch Thành nói. Trong lòng giật thót, Trường Huyền không nhịn được nhìn tới. Vậy ta thì sao? Nếu như người giết chết ta, không phải hắn cũng lập tức biết được ngay sao? Thế chẳng phải là hắn vừa mới giết chết Lăng Bất Dương thì đối phương ngay lập tức sẽ biết sao? Nhưng mà không đúng, nếu như biết rồi thì tất nhiên cũng sẽ biết mình là giả, cũng sẽ phái người vây quét, không đến mức độ người trước mắt này cũng dường như không hề biết. Khi trước, người đã bị đuổi ra khỏi Tiêu Ấp Vương Triều rồi, bị từ bỏ triệt để rồi. Lão sư cũng đã sớm chặt đứt cảm ứng với ngươi. Cho dù là ngươi có chết đi, cũng lại chẳng thèm chú ý nhiều. Ngươi làm sao có thể so sánh với ta được? Mạch Thành lắc đầu. Thôi được rồi, thức thời, mau chóng bỏ mạch đao ra, sau đó mau chóng quỳ xuống xin lỗi. Có lẽ ta vẫn còn có thể tha cho ngươi một mạng. Còn nếu như không, bất kể là chạy trốn đến chân trời góc bể nào, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Lời nói của Mạch Thành vẫn còn chưa dứt, cảm thấy cổ họng nóng rực, lập tức nhìn thấy thân thể của mình càng lúc càng xa. Thân là tù nhân, ngươi phải khiêm tốn một chút. Vùng đao chém đầu Mạch Thành, Trương Huyền hừ một cái. Đã bị ta dẫm ở dưới chân mà còn không đứng dậy nổi, bây giờ vẫn khẩu suất cuồng ngôn, ngươi chết cũng đáng. Ngươi giết chết Mạch Thành trưởng lão. Thân thể Hàn Tiêu lảo đảo, cảm thấy trước mắt tối sầm. Vị này chính là trưởng lão của Tứ Ấp Vương Triều, đệ tử thân truyền của môn chủ Mạch Đao Môn Mạch Bạch Diệp, cứ như vậy lại bị giết. Khỏi cần nghĩ cũng biết, nghênh đón tiếp theo chắc chắn là sự trả thù điên cuồng của Mạch Đao Môn, trời muốn sập rồi. Đang run rẩy, chỉ thấy Lăng Bất Dương ở cách đó không xa nhìn tới, vẻ mặt đầy sự chờ mong. Ta muốn hỏi một chút, tên gia hỏa này có treo thưởng không? Nếu như có, vậy ngươi có thể lĩnh tiền giúp cho ta được không? Hàn Tiêu sững sờ tại chỗ. Giờ là cái lúc nào rồi mà ngươi còn muốn lĩnh thưởng? Thực sự không sợ Mạch Đao Môn trả thù ngươi sao? Nhưng mà không đúng, đây là muốn bọn họ trả thù ta. Sao? Không nguyện ý à? Trương Huyền tay cầm mạch đao đi tới, đao khí vờn quanh, sát ý phát ra. Mí mắt Hàn Tiêu run rẩy. Đối phương ngay cả Mạch Thanh mà cũng dám giết, hắn có thể đảm bảo chỉ cần mình nói thừa thêm một câu, khẳng định chắc chắn là ăn thêm một đao. Hắn chính là điện chủ của Hàn Uyên Thành Thiên Mệnh Điện, đã bao giờ phải chịu cái loại uy hiếp như vậy? Không thể chịu được, nhưng chỉ là không đành lòng thì thực sự là phải chết. Tuy rằng sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn phải gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Nguyện ý chứ, đương nhiên là phải nguyện ý. Lăng phó điện chủ nói gì thì chính là như vậy rồi. Nhưng chỉ là ta không có liệp sát bảng của Tiêu Ấp Vương Triều, không thể xác định được là ở trên bảng hắn có tên hay không. Ta cũng đâu có thể nào xác định được giá trị của hắn là bao nhiêu. Cái này thì đơn giản rồi. Ngươi không có, nhưng hắn thì có. Trương Huyền đi tới trước thi thể của Mạch Thanh, thuận tay lật một cái, quả nhiên tìm ra được một cái bảng giống hệt với cái mà hắn mua ở chợ. Sau đó mở ra, danh sách dài dằng dặc xuất hiện ở trước mắt. Đầu tiên, tinh hà tiềm lực bảng, bên trên ghi lại tính danh của 10 vị, sau đó chính là tinh hà bảng. Tìm nửa ngày, ở chỗ thứ 400, tìm ra được vị Mạch Thanh này, nhưng mà giá của hắn chỉ có 300 vạn nguyên tệ mà thôi. Thấp như vậy thôi. Trương Huyền sửng sốt. Ngay cả Hàn Tiêu trước mắt cũng là có giá trị đến 2,2 ức nguyên tệ. Thế mà còn tưởng rằng đối phương thân là cao thủ tinh hà cảnh, lại có thế nào cũng phải là 10 ức đổ lên. Kết quả giá chỉ có 300 vạn, quá là không đáng tiền. Liệp sát bảng của mỗi thành thị đều là căn cứ vào xếp hạng thực tế của bản thân mà xác lập giá. Xếp hạng càng cao, giá trị càng lớn. Càng thấp, giá tất nhiên lại càng nhỏ rồi. Như vậy cũng là để phòng ngừa có một số người vì kiếm tiền, tùy ý đổ sát. Thấy hắn có vẻ không hiểu, Hàn Tiêu vội vã giải thích. Nhưng mà không đúng. Như vậy, người giống người, giá sẽ hoàn toàn khác nhau. Tỷ như hiện tại người tới Tiêu Ấp Vương Triều, chẳng phải là ngay cả 300 vạn cũng không đáng sao? Trương Huyền cảm thấy rất khó hiểu. Ta tới Tiêu Ấp Vương Triều chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, tất nhiên không đáng tiền rồi. Hàn Tiêu nói. Nếu như vậy, người của Tiêu Ấp Vương Triều, nếu như giết chết người, liệu có thể lĩnh được 2,2 ức nguyên tệ hay không? Trương Huyền tò mò. Hàn Tiêu lắc đầu. Đương nhiên là không thể rồi. Nếu như ta bị giết ở Hàn Uyên Thành, lại bị người của Hàn Uyên Thành giết, mới có cơ hội đạt được phần thưởng cao như vậy thôi. Vạn Tượng Môn có một bộ phương thức tính toán đặc thù, tuyệt đối không thể nào khiến cho người ta chui qua lỗ hổng. Nếu như có người cố ý làm như vậy, muốn chiếm tiện nghi của Vạn Tượng Môn, bọn họ cũng không ngại phái người thanh trừ. Trương Huyền gật đầu. Ồ, nếu như vậy, 300 vạn thì 300 vạn. Da mặt Hàn Tiêu run lên, thanh âm run run. Nếu ta xin phần thưởng, người chắc là sẽ không giết ta báo thù cho Mạch Thanh chứ? Tên gia hỏa này khi trước đã từng làm ra cái loại chuyện như vậy rồi. Hắn giết chết Phùng Chiếu Đình, bắt Lý Nguyệt An lĩnh thưởng, sau đó lại giết chết Lý Nguyệt An. Trong mắt người ngoài, hắn là báo thù cho đối phương. Hiện tại cũng chính là tình huống tương tự. Chỉ cần mình thừa nhận giết chết Mạch Thanh, hắn thân là sư đệ, khẳng định sẽ trực tiếp động thủ. Sau đó, mình không chỉ là tọa thực tội danh, đối phương lại còn thành công thoát tội, trở thành đệ tử ngoan ngoãn báo thù cho sư huynh. Sao? Ngươi lại cảm thấy mình còn có dư địa để lựa chọn à? Trương Huyền nhìn tới. Hàn Tiêu trầm mặc. Hiện tại, hắn đích xác không có dư địa để lựa chọn. Hoặc là đồng ý, hoặc là hiện tại sẽ chết. Chỉ có mỗi hai con đường thôi. Được rồi, ta đáp ứng. Hàn Tiêu tiếp nhận liệp sát bảng, lấy ra tinh huyết của Mạch Thanh, chấm lên trên. Ngón tay sắp tiếp xúc, bỗng nhiên lại búng một cái. Máu tươi lập tức bắn tới phía Trương Huyền. Vẫn còn chưa tới đã phát nổ, phóng thích lực lượng to lớn. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã rót lực lượng của mình vào bên trong giọt máu tươi này, đồng thời trong nháy mắt bắn ra liền dẫn nổ. Người chết đi! Cùng lúc đó, ánh mắt lạnh lẽo, Hàn Tiêu đột nhiên lại đứng bật dậy, lòng bàn tay của hắn có thêm một thanh chủy thủ đâm tới phía ngực của Trương Huyền. Dựa theo lựa chọn của đối phương, kiểu gì cũng phải chết, hăng hái phản kích có lẽ có khả năng sống sót. Chủy thủ và tinh huyết phát nổ vẫn còn chưa đến trước mặt đối phương, Hàn Tiêu liền nhìn thấy một đạo kiếm khí huy hoàng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy kiếm khí mỹ lệ như vậy, giống như cực quang, lại giống như cầu vồng rơi xuống, khiến cho linh hồn người ta cũng lâm vào kích động và chấn động. Sau đó, trước mắt đen sì, ý thức tiêu tán. Thi thể của Hàn Tiêu ngã xuống đất, cho tới khi sắp chết, hắn không thể nào nghĩ thông nổi. Không phải là đối phương tu luyện mạch đao võ kỹ hay sao? Tại sao kiếm pháp của hắn lợi hại như vậy, thậm chí hơn xa cả đao pháp? Ây à, vốn là cũng chẳng muốn giết chết ngươi. Trương Huyền lắc đầu, vốn đang muốn ẩn tàng thêm một chút thời gian nữa, hiện tại xem ra đã tới lúc bị lộ rồi. Nhưng có điều, nếu như không giết chết cái lũ này, đối phương khẳng định cũng sẽ giết chết mình mà thôi. Đã là một tay động thủ, vậy thì không có gì phải rối rắm nữa. Đi tới trước mặt hai người, lục soát toàn bộ, có được 2.000 vạn nguyên phiếu và 2 cái mệnh bàn, cùng với 3 bình đan dược nhỏ. Một hơi ném những thứ này vào bên trong tân thế giới, Trương Huyền nhìn về phía Hàn Tiêu trước mắt, mỉm cười. Ngươi không đồng ý, thực sự lại cho rằng ta không có biện pháp nào sao? Bàn tay vỗ lên trên thi thể của đối phương. Ngay sau đó, thi thể kia duỗi lưng ngồi dậy. Chủ nhân. Hàn Tiêu mỉm cười. Khải Linh. Được rồi, ngươi cứ nói là giết chết Mạch Thanh, sau đó đi xin phần thưởng. Trương Huyền phân phó. Hàn Tiêu gật đầu, tiếp nhận liệp sát bảng thao tác một lát. Không bao nhiêu lâu sau, quả nhiên có 300 vạn nguyên tệ được chuyển tới. Tuy rằng đối phương với hiện tại mà nói đã không tính là quá nhiều, lại chẳng khác nào truyền đi một tín hiệu. Cái chết của Mạch Thanh không hề liên quan gì đến hắn. Thiếu gia, môn chủ Vạn Tượng Môn Nguyệt Long Tiêu ở bên ngoài cầu kiến. Đúng vào lúc này, Tôn Cường bước vào. Hắn sao? Lúc này lại tới đây làm gì? Trương Huyền nhíu mày, nhìn Mạch Thanh thi thể tách lìa nằm ở trên mặt đất. Hắn hơi có một chút rối rắm, sau đó dùng tay xoa nắn một chút. Một lát sau, Mạch Thanh kia cũng đứng dậy, nhặt cái đầu của mình lên, đặt lên trên cổ. Tuy rằng vẫn còn vết đao và vết máu, chỉ cần biên độ động tác không lớn, vẫn không thể nào rơi xuống được. Thôi được rồi, hai người trước tiên ngồi yên không được nhúc nhích. Ta sẽ đi xem vị nguyệt môn chủ này, lúc này tới đây để làm gì? Trương Huyền đứng dậy đi ra ngoài. Vẫn còn chưa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Nguyệt Môn Chủ khi trước vừa gặp vội vã đi tới, vẻ mặt sốt ruột và khẩn trương. Nguyệt Long Tiêu nhận được tin tức Hàn Tiêu nói rằng Tạ Phong chuyển hắn tới, vậy cho nên hắn vội vã tới đây, sợ Mạch Thanh dựa vào thân phận và thực lực đoạt đi mấy vị thiên tài. Dừng chân, cẩn thận nhìn về phía trong phòng. Hàn Tiêu ngồi ngay ngắn một bên, thấy mình tới, hắn đứng dậy chắp tay. Một người trung niên khác, tay cầm mạch đao, ngồi ngay ngắn ở một bên khác, chính là vị Mạch Thanh đó. Hai bên xem ra giống như là rất hòa thuận và vui vẻ, không hề sinh ra bất cứ mâu thuẫn gì. Nhưng vách tường và mặt đất đều xuất hiện lỗ thủng, trên mặt đất lại còn dính đầy máu tươi, nhìn thì có một chút hỗn loạn. Không lẽ giao thủ với nhau rồi? Trong lòng hắn giật thót. Ngàn vạn lần không thể nào đáp ứng, bằng không mình trong thời gian ngắn nhất là không có biện pháp. Lại nhìn về phía Mạch Thanh, muốn từ vẻ mặt của hắn ta nhìn ra manh mối, lập tức nhìn thấy vị cao thủ tinh hà cảnh trẻ tuổi này bưng chén trà lên trên mặt bàn, chậm rãi uống. Nhưng mà ngay sau đó, nhìn thấy cái gì đó ở cổ của hắn có một dòng nước rỉ ra. Nguyệt Long Tiêu sững sờ. Từ ấp Vương Triều, Mạch Đao Môn. Môn chủ Mạch Bạch Diệp đang im lặng ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng, rất nhanh đã ngừng lại. Không đúng. Nếu đúng là Lăng Bất Dương đột phá, hiện tại ta muốn khôi phục lại liên hệ với hắn, tại sao lại không được? Khi trước, Lăng Bất Dương thích một người hắn không nên thích, bị tình địch cắt đi chỗ yếu hại. Mình sợ bị liên lụy, chủ động trục xuất hắn ra khỏi sư môn, cũng lại đuổi ra khỏi Tư Ấp Thành. Khi đó, thực sự chặt đứt liên hệ, vậy cho nên đối phương đột phá, hắn không thể nào cảm ứng ra, nhưng mà cũng không hưởng thụ được bất cứ lợi ích gì. Nhưng hiện tại, hắn chủ động liên lạc, chắc là có thể cảm ứng được mới đúng chứ. Nhưng tại sao bây giờ lại không có gì? Được rồi, chờ Mạch Thanh xác nhận đã, ta sẽ tính sau. Lắc đầu, vừa mới không nghĩ nữa, lại cảm thấy trong ngực khó chịu. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì thế này? Đồng tử đột nhiên co rút, thân thể lại run rẩy. Đây là mệnh đạo mà hắn truyền thừa bị đứt gãy, mà sinh ra phản vệ. Mạch Thanh... Mạch Thanh chết rồi sao? Quyền đầu không kìm được mà siết chặt, thân thể hắn run lên. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có đúng một loại nguyên nhân mà thôi, đó chính là tam đệ tử thân truyền Mạch Thanh đã bị người ta chạm sát. Dựa theo thời gian mà suy đoán, chắc là vừa mới tới Hàn Uyên Thành mà thôi. Vừa mới tới nơi đã bị giết, kẻ nào có lá gan đó? Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Người đâu? Tra cho ta, Mạch Thanh rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì? Một lát sau, có một đệ tử vội vã chạy tới. Hồi bẩm lão sư, vừa mới nhận được tin tức từ Tiêu Ấp Thành, Vạn Tượng Môn. Mạch Thanh sư đệ bị điện chủ Hàn Uyên Thành Thiên Mệnh Điện Hàn Tiêu chạm sát. Hắn vừa rồi đã đi lĩnh phần thưởng rồi. Người nói cái gì? Hàn Tiêu? Một cái tên điện chủ Hàn Uyên Thành nho nhỏ mà dám giết chết đệ tử của ta sao? Tại sao hắn lại có lá gan đó? Sắc mặt Mạch Bạch Diệp trở nên âm trầm. Thần là người sáng lập ra Mạch Đao Thiên Mệnh, hắn ở bên trong Tiêu Ấp Vương Triều Thiên Mệnh Điện cũng thực sự có chức vị, một phó điện chủ. Cái loại thân phận như vậy quyền lực to lớn, đừng có nói là một điện chủ Hàn Uyên Thành, cho dù là trưởng lão của Tiêu Ấp Vương Triều Thiên Mệnh Điện, nói giết là giết, ai dám làm gì hắn. Lúc này lại có người dám giết chết đệ tử thân truyền của hắn, mấu chốt lại còn vui mừng khấp khởi đi lĩnh thưởng. Quả thực chính là to gan. Mẫn Giang Đào, người tới Hàn Uyên Thành một chuyến, điều tra Lăng Bất Dương là như thế nào, thuận tiện làm rõ tại sao Mạch Thanh bị giết. Nếu như đối phương vô duyên vô cớ động thủ với đệ tử của ta, vậy thì ngươi cứ chạm sát Hàn Tiêu này ngay, xách đầu hắn tới đây gặp ta. Còn nếu như Mạch Thanh làm sai chuyện gì, vậy thì giết toàn bộ người biết chuyện này ở Hàn Uyên Thành, một người không lưu. Mạch Bạch Diệp dặn dò. Nhưng nếu như Lăng Bất Dương sư đệ cũng biết thì sao? Mẫn Giang Đào nhìn sang. Mắt của Mạch Bạch Diệp lóe sáng. Ta nói rồi, giết toàn bộ kẻ biết tin tức, một người không lưu. Vâng. Mẫn Giang Đào gật đầu, lại nói tiếp. Nhưng sợ rằng người biết quá nhiều, một khi đồ sát toàn bộ người của một thành trì, dẫn tới phiền phức không cần thiết. Mạch Bạch Diệp hừ lạnh. Không phải là xuất hiện loạn mệnh giả hay sao? Có tội danh gì, đổ hết lên trên đầu chúng vậy là được. Ta hiểu rồi, đồ nhi cáo từ. Mẫn Giang Đào gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Ta và sư huynh nhiều năm không gặp, không nhịn được thấy ngứa nghề, luận bàn một chút. Trong phòng hơi có một chút hỗn loạn, xin thứ lỗi. Đang khiếp sợ, Nguyệt Long Tiêu liền nghe thấy thanh âm của Lăng Bất Dương vang tới. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vị phó điện chủ này đang đứng ở giữa đại sảnh, mặt tươi cười. Nguyệt Long Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn về phía Mạch Thanh, muốn đi xem tại sao cổ của hắn lại rỉ nước, thì có một con ngựa không biết từ đâu chui ra, chặn mất tầm mắt của hắn. Một chân cầm khăn lau, một chân lại bưng bưng ấm trà, cái đầu to lớn thì lại nhếch nhếch miệng cười, ngây ngây ngô ngô. Mí mắt Nguyệt Long Tiêu lại run run. Thực sự đúng là ta bị hoa mắt rồi, con ngựa làm sao có thể bưng trà rót nước được. Ây da, không phải là mới tách ra với Nguyệt Môn Chủ hay sao? Tại sao nhanh như vậy lại tới đây rồi? Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái nhìn sang. À, là thế này. Lăng Phó Điện Chủ nói 3 ngày, ta cảm thấy có vẻ hơi lâu. Vậy cho nên tránh đêm dài lắm mộng, vẫn muốn thương nghị thêm với ngươi một chút. Nguyệt Long Tiêu vội vã giải thích. Tạ Phong vừa mới truyền lại tin tức cho hắn xong, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới. 3 vị thiên tài đó liên lụy thực sự là quá lớn, cho dù là hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác. À, vốn là ta cũng muốn thương nghị, nhưng không phải là sư huynh tới hay sao? Hắn cũng là muốn mang những thiên tài này đi rồi. Hơn nữa, hắn cũng cho ta một cái giá không thể nào cự tuyệt à. Trường Huyền ra vẻ khó xử. Nghe thấy như vậy, trong lòng Nguyệt Long Tiêu giật thót. Vội vã nhìn về phía Mạch Thành ở bên cạnh. Lúc này không còn con tuấn mã kia cản tầm mắt, vị cao thủ từ Tiêu Ấp Thành đến này, hai mắt đang khép hờ, mặt không biểu tình, im lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế không hề nhúc nhích, nhìn thì có vẻ rất cao thâm mạc chắc. Ây da, không hổ là cao thủ tinh hà cảnh a, không chỉ là khí tức, tu vi không nhìn thấu, ngay cả hô hấp và nhịp tim đúng là không thể nào cảm giác ra được. Phần thực lực đó cường đại quá. Nguyệt Long Tiêu thầm cảnh giác. Hắn ở Hàn Uyên Thành, trừ hoàng đế Hàn Thiên giàu ra, thực sự là không sợ ai. Nhưng mà đối mặt với tình hà cảnh, hơn nữa là cao thủ am hiểu thiên mệnh loại hình tấn công, thực sự là có một chút sợ hãi. Huống chi, người ta thoải mái nhìn thấu tu vi của ngươi, ngươi lại ngay cả người ta hô hấp thế nào mà cũng không nhìn ra được, chênh lệch thực sự là quá lớn. Hít sâu vào một hơi, Nguyệt Long Tiêu cắn răng, mở miệng nói. Mọi chuyện đều có thể thương lượng. Khi trước, Lăng Phó Điện Chủ có nói, ai ra giá cao thì để cho người đó mang đi. Cùng lắm thì chúng ta cạnh tranh giá. Mạch Đao Môn là rất cường đại, nhưng so với Vạn Tượng Môn chúng ta vẫn là kém không biết là bao nhiêu lần đâu. Cùng là môn, Vạn Tượng Môn trải rộng toàn bộ nguyên thế giới, cao thủ nhiều như mây. Chỉ Thiên Mệnh Sư 7 sao trở lên đã nhiều không biết là bao nhiêu người. Mà Mạch Đao Môn, tối cường giả Mạch Bạch Diệp cũng chỉ là Thiên Mệnh Sư 3 sao mà thôi. Hai bên chính là cách nhau một trời một vực. Thực lực của mình không được, chỉ mong báo ra những cái này, đối phương sẽ hiểu ý mà kiêng kỵ. Nói xong, vị Nguyệt Môn chủ này lại nhìn về phía Mạch Thanh. Người sau hai mắt vẫn nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, giống như không hề nghe thấy lời nói của hắn. Ây da, không hổ thân là cao thủ à, cái phần bình tĩnh này, phần tâm cảnh đó khiến cho người ta phải chột dạ. Đúng là một nhân vật khó đối phó. Lăng Phó Điện Chủ, thế ngươi nói thử xem. Biết đối phương đây là không nói gì thì mình cũng lại chẳng dám yêu cầu một cách trắng trợn. Nguyệt Long Tiêu ôm quyền. Cái này... Trường Huyền không biết suy nghĩ của hắn, dò dự một lát, nhìn về phía Mạch Thanh ở cách đó không xa. Sư huynh, ý kiến của ngươi là... Ừ, cạnh tranh giá thì được, nhưng một nguyên chỉ cảnh nho nhỏ vẫn chưa đủ tư cách. Phái người đủ tư cách bên các ngươi tới bàn với ta. Mạch Thanh nói. Thanh âm của hắn hơi có một chút bén nhọn, nghe thì giống như là không dám lớn tiếng thở mạnh, tạo cho người ta một loại cảm giác giống như là tác động quá lớn thì cái đầu của hắn sẽ rơi xuống vậy. À, như vậy cũng được. Thấy hắn đồng ý, Nguyệt Long Tiêu thở phào. Vậy sợ rằng phải xin Mạch Thanh đại nhân chờ đợi một chút, bên tổng bộ Vạn Tượng Môn đã có người tới, cụ thể là tới vào lúc nào, ta vẫn không thể nào xác định trước, nhưng có điều, muộn nhất là trong ngày mai. Tin tức gửi cho hắn, tổng bộ sẽ đưa người tới, nhưng mà người tới là ai, có loại thực lực thế nào thì hắn không rõ. Được rồi, ta không vội. Ừ một tiếng, Mạch Thanh không nhiều lời. Trong phòng lại trở nên trầm mặc, Nguyệt Long Tiêu lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đi cũng không được, ở cũng không xong, im lặng đứng đờ tại chỗ. Tin tức Mạch Thanh bị giết, truyền đến liệp sát bảng của Tiêu ấp Vương Triều. Bên Hàn Uyên Thành không hề nhận được, vậy cho nên hắn không biết vị trước mắt này đã là một người chết. Được rồi, như thế này đi. Nguyệt Môn Chủ đi về nghỉ ngơi trước, đợi người bên ngươi tới, sau đó lại tới cạnh tranh giá cũng là không muộn á. Thấy hắn có một chút lúng túng, Trường Huyền nói. Nơi này đã loạn thành một đống rồi, cứ đuổi người ta đi trước, cũng lại tiện thu thập. Có thế nào cũng phải chờ mình khâu lại cái đầu của vị sư huynh này đã. Bằng không, vừa uống nước thì đã dò dỉ ra, thanh âm nói chuyện quá lớn thì lại càng dễ rơi đầu xuống. Đàm phán tiếp theo, khỏi cần phải nói nữa. À, không cần đâu, ta cứ chờ ở chỗ này thôi. Thời gian có 2 ngày thôi mà, chắc hẳn là Lăng Phó Điện Chủ cũng sẽ không vì vậy mà thấy ta phiền chứ. Nguyệt Long Tiêu cắn răng nói. Vị Mạch Thanh này khiến cho hắn không nhìn ra được suy nghĩ, không bằng cứ chờ đợi ở chỗ này. Bằng không, bên này vừa đi, đối phương lập tức dẫn người rời khỏi, thực sự muốn khóc lại cũng không kịp. Nếu như trở lại Tiêu ấp Vương Triều, trở lại Mạch Đao Môn, còn có thể thoải mái tìm được. Nhưng một khi giấu người đi rồi, cho dù là cao thủ tổng bộ cũng không thể nào tìm kiếm toàn bộ cái đại lục này cả một lần được. Mấu chốt nhất là, một khi để cho 3 vị thiên tài này rời đi rồi, tiến hành thiên mệnh tẩy lễ, xác định thiên mệnh, bọn họ còn muốn trao truyền thừa cũng có một chút khó khăn. Thấy hắn cứ ở mãi mà không đi, Trường Huyền nhíu mày. Cái tên gia hỏa này không chịu đi, hắn sẽ không thể nào mang Mạch Thanh đi được. Người sau ngồi bất động còn có thể bảo trì cái đầu ở trên người, một khi đứng dậy khẳng định là rơi xuống. Làm thế nào bây giờ? Trong phòng, tổng cộng có 2 người sống, lúc này đều mang theo tâm tư riêng. Im lặng một lát, Nguyệt Long Tiêu không nhịn nổi nữa, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu cách đó không xa, truyền âm. Hàn Điện Chủ, vừa rồi đã phát sinh ra chuyện gì vậy? 3 vị thiên tài vẫn còn đó chứ? Quan hệ của hắn và đối phương rất tốt, bằng không cũng sẽ không nói với hắn rất nhiều tin tức liên quan đến Lăng Bất Dương. Hàn Tiêu gật đầu, truyền âm lại. Người yên tâm đi, mấy người đều vẫn còn, Chỉ là Mạch Thanh Đại Nhân và Lăng Bất Dương Phó Điện Chủ tỉ thí một hồi. Nguyệt Long Tiêu lại nói. Thế ai thắng ai thua? Hàn Tiêu lại nói. Đương nhiên chính là Mạch Thanh Đại Nhân. Một chiêu đánh bại Lăng Phó Điện Chủ. Hố trên đất, lỗ trên tường, tất cả đều là do hắn đập ra đó. Nguyệt Long Tiêu gật đầu, sau đó lại nhíu mày. Trên người Mạch Thanh toàn là bụi bặm và bùn đất, trên người của Hàn Tiêu thì cũng như vậy. Ngược lại, Lăng Phó Điện Chủ đó không dính một hạt bụi. Người lại nói với ta, đây là do hắn bị đánh. Tại sao ta lại cảm thấy thế nào cũng thành người ta đánh hai người các ngươi, còn hắn ngược lại lại chẳng bị làm sao hết. Mạch Thanh Đại Nhân lại đưa ra lợi ích thế nào, khiến cho Lăng Phó Điện Chủ không thể nào cự tuyệt được. Nguyệt Long Tiêu tiếp tục nói. Hàn Tiêu lắc đầu, lại khuyên nhủ. Về cái này, ta không biết được đâu. Hai sư huynh đệ bọn họ thương nghị, một ngoại nhân như ta làm sao có thể biết được. Nhưng nhắc nhở cho ngươi một câu, qua một lúc nữa, tận lực gia tăng lợi thế càng lớn, cơ hội càng nhiều. Nguyệt Long Tiêu gật đầu, đang muốn tiếp tục hỏi, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập liên tiếp vang lên, lập tức có một tên béo đi vào bên trong phòng. Tôn Cường chắp tay ôm quyền. Lão gia, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến. Nữ tử? Ai? Trường Huyền sững sờ. Hôm nay tại sao cái chỗ của hắn bỗng nhiên lại náo nhiệt như vậy? Đầu tiên là Mạch Thanh, Hàn Tiêu, sau đó là Nguyệt Long Tiêu, bây giờ lại còn tới một nữ nhân. Chẳng lẽ Lăng Bất Dương trước kia trêu hoa ghẹo Nguyệt xong không chịu giải quyết, lúc này lại tìm tới đòi trách nhiệm sao? Nàng ta đeo khăn che mặt, không nói mình là ai, chỉ nói là ngươi từng có ơn với nàng, lần này chỉ tới là để báo ân thôi, không làm mất bao nhiêu thời gian đâu. Tôn Cường thuật lại nguyên lời nói của đối phương. Báo ân? Trường Huyền càng cảm thấy mê man hơn, nhưng có điều, bất kể đối phương là ai, gặp mặt một cái thì tất nhiên sẽ sáng tỏ. Nếu như là người khi trước bị Lăng Bất Dương trêu ghẹo, tùy tiện hùa lộng vài câu vậy là được. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu. Được rồi, bảo vào đi. Tôn Cường xoay đầu rời khỏi. Không bao nhiêu lâu sau, có một nữ tử áo xanh đi theo hắn bước vào. Đeo khăn che mặt, không nhìn rõ dung mạo, nhưng dáng người có vẻ rất đẹp. Từ làn da lộ ra bên ngoài cũng có thể nhìn thấy, tuổi tác không tính là quá lớn, có lẽ chỉ hơn 20. Nhìn thấy Trường Huyền và mọi người trong phòng, nữ nhân hơi nhíu mày, hành lễ. Tiểu nữ bái kiến Lăng Phó Điện Chủ. Nàng rõ ràng là thay đổi thanh âm, khiến cho người ta không nghe ra cụ thể là người nào. Trường Huyền gật đầu. Không biết là các hạ tìm ta có chuyện gì? Nữ nhân do dự. Ta muốn nói chuyện riêng với Lăng Phó Điện Chủ. Không biết bây giờ có tiện không? Nói chuyện riêng? Trường Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ đúng là nữ nhân khi trước Lăng Bất Dương từng trêu đùa? Không ngờ cái tên giả hỏa này thực lực thì không được, nhưng lại rất phong lưu. Đúng như vậy. Chuyện này liên quan trọng đại, hơn nữa vô cùng gấp gáp. Mong Lăng Phó Điện Chủ mau chóng quyết định. Nữ nhân kia vội nói. Được rồi. Thấy thực lực của đối phương không tính là quá mạnh, chắc không phải là đối thủ của mình, Trường Huyền gật đầu. Mời tiểu thư đến thiên điện chờ đợi. Nữ tử gật đầu, dưới sự dẫn đường của Tôn Cường, bước về phía thiên điện. Lúc này Trường Huyền mới nhìn về phía đám người Mạch Thanh. Sư huynh, Hàn Điện Chủ, Nguyệt Môn Chủ, ta có một chút chuyện riêng, xử lý xong ta sẽ tới. Nguyệt Long Tiêu gật đầu. À vâng, Lăng Phó Điện Chủ, ngươi cứ đi làm đi. Trường Huyền không nhiều lời, mấy bước đã tới thiên điện. Vừa tiến vào bên trong phòng, chỉ thấy nữ tử vừa rồi xoay người lại, hai mắt sáng ngời hữu thần. Trương Huyền lão sư, đã lâu rồi không gặp. Da đầu nổ tung, mắt Trương Huyền lập tức híp lại. Hết tập 74, hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.